Đấu thần, chương 945, làm băng kết giới, góc truyện audio.com. Lúc này Lý Dật cảm thấy kinh ngạc một chút, xem ra cái đấu thần cốc mặt ngoài như một cái đầm, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động rồi. Tuy trong nội tâm khiếp sợ nhưng trên mặt Lý Dật lại bất động thanh sắc cười nói. Các hạ nói đấu thần cốc chủ thiết hạ âm mưu dẫn người nhập cốc nhưng đến tột cùng lừa các ngươi cái gì? Cái này chính là vấn đề chúng ta muốn biết. Đơn Tấn Quyền nói, Lý Dật các hạ kính xin các hạ nói cho chúng ta biết cốc chủ phu nhân nói với ngươi nói những gì. Đấu thần cốc đấu thần cường giả, đối với Lý Dật là cái rắm, nếu như có thể lợi dụng được thì càng tốt, nhưng đấu thần cường giả đều bị rửa qua não, mà còn được đấu thần cốc chủ vừa đấm vừa xoa, không thể rời khỏi được đấu thần cốc thì cũng không có giới trị lợi dụng. Chỉ bằng năm cường giả trước mắt này, cùng tâm cơ đấu thần cốc chủ so sánh tựa hồ còn kém hơn rất nhiều. Lý Dật không nghĩ sai, hắn hiện tại cần cứu con gái của tứ đại thần y mang đi, những chuyện khác cũng không muốn tham gia. Cốc chủ phu nhân khen ngợi ta, nhưng bởi vì ta không phải người đấu thần cốc cho nên không được ích khí đan, cốc chủ phu nhân còn khuyên ta gia nhập đấu thần cốc, chỉ có điều ta còn có một số việc chưa có giải quyết cho nên không có đáp ứng. Không biết chư vị còn muốn nghe những cái gì? Thật sự sao? Đơn Tấn Quyền đương nhiên cũng không tin lời nói của Lý Dật, vẻ mặt hồ nghi không hề che giấu tại trên mặt. Hừ, những lời này lừa gạt chúng ta, thật cho là chúng ta dễ lừa gạt sao? Bốn đấu thần cường giả ngồi ở bên cạnh bàn, một người tướng mạo tương đối thô lỗ bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Lý Dật nói. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi hôm nay không thành thật nói ra cũng đừng nghĩ rời đi. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Lý Dật biến sắc nhìn thẳng tên cường giả kia. Năm đánh một hắn tuy không phải là đối thủ, nhưng những người này không quang minh chính đại, chỉ cần động tĩnh xảy ra quấy nhiễu đấu thần cốc chủ, như vậy xong đời rồi. Lý Dật các hạ không cần chấp nhặt cùng hắn, chúng ta cũng không dám miễn cưỡng, chỉ là các hạ xem tại hơn trăm đấu thần cường giả đấu thần cốc giúp chúng ta một lần. Đơn Tấn Quyền vẻ mặt chân thành nói, vừa chỉ cái ghế bên cạnh. Các hạ cũng không cần trả lời ngay, ngồi xuống nói chuyện trước. Lý Dật thích mềm không thích cứng, Đơn Tấn Quyền vừa nói như vậy, sắc mặt liền hòa hoãn xuống, hướng bên cạnh ngồi xuống. Đơn Tấn Quyền cũng cực kỳ khôn khéo tựa hồ nhìn ra Lý Dật lo lắng, sau khi Lý Dật ngồi xuống, thong dong nói. Lý Dật các hạ lo lắng năm người chúng ta không đối phó được đấu thần cốc chủ sao? Nếu như là như vậy, các hạ cứ yên tâm đi, đấu thần cốc chủ tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng chỉ là một đấu thần cường giả. Chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ âm mưu của hắn, làm đám đấu thần cường giả đấu thần cốc tỉnh lại, thì đấu thần cốc chủ có ba đầu sáu tay, chúng ta cũng có thể bức bách hắn giải trừ cấm chế thả mọi người xuất cốc. Lý Dật vẫn là bất động thanh sắc nói. Ngươi luôn miệng nói âm mưu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này, phải nói đến 70 năm trước, 70 năm trước huynh đệ của ta Đơn Tấn Đồng vừa mới tấn chức đấu thần cường giả cũng không biết ra huynh từ nơi nào nghe được tin tức đi tới đấu thần cốc. Lúc đó chúng ta cũng không có chú ý, nếu như đấu thần cốc thật có. Góc truyện audio.com Thể tấn thăng đến phong hào đấu thần tu thành bất tử bất diệt thân, mặc dù là tiến vào cực thiên thánh cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng 5 năm trước ta lại ngoài ý muốn chiếm được một kiện ngọc bội, cái này ngọc bội này bề ngoài bình thường, tạo hình tinh mỹ, cũng đáng mấy vạn kim tệ, đây là ngọc bội của gia huynh, chính là vật đính ước của gia huynh cùng chị dâu. Chị dâu mất nhiều năm, khối ngọc bội này gia huynh nhìn vật nhớ người, từ trước đến nay quý như vật chí bảo, cho dù hắn tiến nhập cực thiên thánh cảnh, nhất định cũng sẽ mang theo tuyệt không rơi vào trong tay người khác. Nói đến đây, Đơn Tấn Quyền dừng một chút tựa hồ là cho Lý Dật chút thời gian tiêu hóa chuyện này. Ý của ngươi là nói, huynh trưởng của ngươi không có tiến vào cực thiên thánh cảnh. Gia huynh tính tình ta hiểu rõ nhất, ngọc bội lưu lạc tại bên ngoài, như vậy gia huynh hơn phân nửa là chết rồi. Chỉ bằng một khối bội ngọc kết luận đấu thần cốc có âm mưu, như vậy không khỏi quá võ đoán rồi. Đơn Tấn Quyền nói, đương nhiên không phải một sự kiện này, ta nhập cốc 3-4 năm, cũng nhận được một ít bằng chứng, nghi hoặc lớn nhất là đấu thần cốc chủ đã có thể làm ra ích khí đan đạt tới phong hào đấu thần, vậy hắn tại lại chỉ là một đấu thần cường giả. Còn có, 3-4 năm nay, ta biết, đạt tới phong hào đấu thần là tiến vào cực thiên thánh cảnh mới phong hào đấu thần thì cũng có ít nhất là 5 người, những cường giả này, cứ ở lại cực thiên thánh cảnh sao, bọn họ chẳng lẽ quên cả trời đất không muốn rời đi. Đơn Tấn Quyền nói ra nghi ngờ của mình, lúc này trong huyệt động trầm mặc. Về phần đấu thần cốc quỷ bí, Lý Dật cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn lo lắng, cho nên Lý Dật đứng lên nói. Xem ra đấu thần cốc có chút kỳ quặc nhưng cái đó cùng tại hạ không quan hệ, chư vị, chuyện của các ngươi ta cam đoan không lộ ra trước bất kỳ ai, về phần cốc chủ phu nhân cùng ta nói những thứ gì ta cũng có thể tiết lộ cho các ngươi. Lý Dật nói ra làm năm vị cường giả đều ánh mắt sáng lên. Cốc chủ phu nhân nói cho ta biết, đấu thần cốc chủ không phải là một người nam nhân, mà là một nữ nhân. Nữ nhân, đúng, nữ nhân, ta cũng không biết cốc chủ phu nhân tại sao phải nói cho ta biết. Lý Dật ta cười, có lẽ là nàng nhìn thấy ta háo sắc nghĩ dụ ta gia nhập đấu thần cốc. Đa tạ Lý Dật các hạ, nhưng tin tức này có đáng tin. Có thể tin cậy được hay không chính do các ngươi phán đoán, tóm lại cốc chủ phu nhân chính miệng nói như vậy, ách có lẽ chúng ta không nên lại gọi nàng là cốc chủ phu nhân. Lý Dật vừa nói, một bên đã đứng lên, nếu như không có chuyện gì khác ta phải đi về. Đấu thần cốc chủ tại sao có thể là nữ nhân? Nàng vì sao che giấu thân phận nữ nhân? Có mục đích gì? Trong lúc này tất có bí mật. Bốn đấu thần cường giả lập tức bàn luận, đấu thần thô lỗ reo lên. Mặc kệ nó, chúng ta đồng loạt đi tìm hắn đi, với thực lực 5 người chúng ta còn sợ không chế phục hắn sao? Nếu chúng ta chế phục cốc chủ cùng cốc chủ phu nhân, không sợ bọn họ không giải trừ cấm chế, thành thật giao ra toàn bộ bí mật. Không thể lỗ mãng, Đơn Tấn Quyền Lăng không ấn xuống, ý bảo mọi người im lặng, lúc này mới nhìn Lý Dật. Nếu các hạ không muốn cùng chúng ta làm bạn, chúng ta cũng không miễn cưỡng, việc đêm nay, mong rằng các hạ không lên tiết lộ nửa phần, đa tạ. Nói xong thi lễ thật sâu, Đơn, Góc Truyện audio.com. Tấn Quyền thoạt nhìn tuy tướng mạo còn trẻ, nhưng bộ dạng trung niên, Lý Dật đoán tối thiểu nhất cũng trên 100 tuổi rồi, thấy người này thi lễ, Lý Dật cũng trả lễ, nói. Vấn đề này, các vị cứ yên tâm, vậy thì mời trở lại. Đơn Tấn Quyền phất phất tay, một đạo đấu khí tơ nhện từ đầu ngón tay phát ra, lay động hướng về phía cửa ra vào địa huyệt. Đạo đấu khí tơ nhện sắp tới cửa địa huyệt lại bỗng nhiên quay về, năng lượng xoay quanh, không gian cả huyệt dâng kịch liệt ba động. Không tốt, Lý Dật trong nội tâm thầm kêu không ổn, vừa muốn ra tay, nhưng lúc này bốn đấu thần cường giả bên cạnh bàn ngầm hiểu, bốn đạo đấu khí đồng thời tại quanh thân Lý Dật kết xuất tầng tầng không gian giam cầm. Đơn Tấn Quyền tâm cơ sâu chỉ đậm không thua gì đấu thần cốc chủ, chính là Lý Dật cũng không nhìn ra. Đơn Tấn Quyền chỉ quyết bay động, một tầng không gian rung động đẩy ra cả huyệt động, ánh sáng rất nhanh bị vặn vẹo, cảnh vật trở nên mờ đi. Loại tình huống này rằng co sau vài phút, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, một cái không gian xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Đáng chết, những người này rõ ràng đem hắn đến đấu thần kết giới. Trong kết giới, bố kết cường giả giới vô địch. Lý Dật rõ ràng, lần này mình bị khốn trụ, hơn nữa kết giới này một mảnh băng lam, khắp nơi tầng băng cùng bông tuyết, nhiệt độ cũng cực thấp, thậm chí phải vận chuyển đấu khí mới có thể chống được giá lạnh. Xin lỗi, Lý Dật các hạ, việc này quan hệ tới tính mạng, không thể không hủy khuất các hạ một thời gian ngắn. Đợi chúng ta giải quyết đấu thần cốc chủ tự nhiên sẽ thả các hạ rời đi. Đơn Tấn Quyền xin lỗi không phải là giả tạo, mà là chân thành. Lý Dật cũng không trách hắn, đặt mình trong hoàn cảnh này, có lẽ hắn cũng làm như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn có thể không có nhiều thời gian, một tháng, nếu là hắn không mang con gái tứ đại thần y ra thì rất là phiền toái. Đơn Tấn Quyền, ngươi điên rồi. Lúc này Lý Dật rõ ràng Đơn Tấn Quyền có thể điều động lực lượng kết giới, lực lượng này mình tuyệt đối không cách nào chống lại. Lý Dật các hạ an tâm, cáo từ. Đơn Tấn Quyền tiện tay tại trong không gian đánh mở ra không gian, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Lý Dật bất đắc dĩ, trong nội tâm ảo não, cả đời bị người tính toán vô số, cũng tính kế vô số người, không nghĩ tới lại lật thuyền trong mương, may mà Đơn Tấn Quyền không có sát ý, nếu không thì có thể mất mạng rồi. Những bông tuyết này bên trong kết giới tuy rét lạnh nhưng rất là xa hoa, khắp nơi đều là thế giới lam băng. Lý Dật cảm thấy chán nản đi lại mấy vòng, vòng vo vài vòng, Lý Dật đối với kết giới này cũng có chút minh bạch. Lam băng kết giới cùng những kết giới lúc trước có chút bất đồng, đây là một kết giới phong bế cả giới giống như một cái đại băng cầu. Nếu như ta đục lỗ cái băng cầu này, không chừng có cơ hội đi ra. Lý Dật nghĩ nghĩ, trên đầu ngón tay bốc lên một tầng nam minh ly hỏa. Làm như vậy quá mạo hiểm, kết giới thuộc về một không gian khác, vạn nhất xuyên thấu ra không gian khác như vậy liền trở về thần chi lĩnh vực hy vọng nửa phần cũng không có. Suy nghĩ miên man, Lý Dật cuối cùng không có mạo hiểm. Bỗng nhiên, phía trước có một tòa tuyết phong xuất hiện ở trước mặt, tuyết phong hình nón cực kỳ trơn nhẵn, đột ngột đứng vững tại trước mặt, bốn phía lam sắc quang hoa phản xạ, lộ ra sắc. Góc Truyện audio.com, thái quỷ gì, tòa tuyết phong này, chắc hẳn là chỗ giới tâm, mình cần dò thám xem sao. Cách chương.